Chương 919, Thuần Dương Đạo Tông ý nguyện. Trần Tông chủ, ngươi có chỗ không biết, này thánh địa thi đấu đối tại chúng ta thánh địa huyền môn ý nghĩa có thể không bình thường, cùng những hạ đó cửu lưu tông môn cái gì bách tông thi đấu, căn bản là không phải một cái khái niệm. Viên Hoàng nhìn thấu trong lòng Trần Hy nghi ngờ, hắn cười nói một câu. Có cái gì không giống nhau? Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Ải này nói thánh địa huyền môn khí vận, cùng với ngày sau có thể cung cấp phân phối tài nguyên. Dĩ nhiên, cái này cũng quan hồ thánh địa huyền môn ở Bắc Hoang khu vực địa vị cùng với bài danh. Viên Hoàng ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn lên tiếng hướng về phía Trần Hy nói. Thánh địa huyền môn giữa, cũng là có bài danh tổn có ở đây không? Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Thiên Đế Tông bây giờ mới vừa bước lên thánh địa huyền môn nhóm, trong này có rất nhiều chuyện, Trần Tông chủ ngươi không biết cũng đúng là bình thường. Viên Hoàng hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói một câu. Cho nên nói, cái này cái gọi là thánh địa thi đấu, thực ra vô cùng trọng yếu. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi một câu. Đây là mỗi vạn năm mới có thể cử hành một lần thịnh sự. Thiên Đế Tông nếu là có thể lần này bài danh chính giữa đứng đầu trong danh sách lời nói, như vậy đem sẽ hoàn toàn đứng vững gót chân, đây đối với Thiên Đế Tông mà nói, đó là chớ chuyện thật tốt. Viên Hoàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói một câu. Cho nên, ngươi lần này tới, thực ra chính là vì nói với ta chuyện này. Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Dĩ nhiên không chỉ là bởi vì cái này, ta lần này tới, không hề chỉ là vì chính mình, cũng là đại biểu toàn bộ Thuần Dương Đạo Tông. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Chẳng lẽ Thuần Dương Đạo Tông muốn cùng bổn tọa Thiên Đế Tông kết minh? Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn có chút gạt gạt chính mình chân mày, sau đó cười hỏi một câu. Các ngươi Thuần Dương Đạo Tông đấy vận lâu đời, càng là thân ở với mấy đại đạo tông nhóm. Nghĩ đến hẳn coi thường ta này tiểu tiểu Thiên Đế Tông đi. Còn không chờ Viên Hoàng lên tiếng nói chuyện, Trần Hy liền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó cau mày nói một câu. Điều này sao có thể? Chúng ta Thuần Dương Đạo Tông đạo chủ, đối với Trần Tông chủ đại danh, đây chính là như sấm bên tai, hắn phi thường hy vọng có thể cùng Thiên Đế Tông kết minh, cho nên mới phái Lao Phu tới. Viên Hoàng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Hả? Thật sao? Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, hắn tựa như cười mà không phải cười nói một câu. Trần Hy đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, hay lại là hết sức rõ ràng. Thiên Đế Tông bây giờ thực lực theo mạnh, hoàn toàn không có ở đây những thánh địa huyền môn đó bên dưới. Nhưng là ở đó nhiều chút cường đại trong mắt của Đạo Tông, liền cùng mới vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh không khác nhau gì cả, đối với bọn nó hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tự nhiên cũng sẽ không bị coi ra gì. Trần Tông Chủ, Lão Phu lời nói ngươi còn không tin sao? Lão Phu vừa mới từng nói, nếu là có phân nửa giả tạo lời nói, vậy liền gặp ngũ lôi hoanh đỉnh ra thân, chết không có chỗ chôn. Viên Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn giọng nghiêm túc lên tiếng nói một câu. Viên Lão ngươi làm gì vậy? Bổn tọa há lại sẽ không tin lời nói của ngươi? Chỉ là các ngươi Thuần Dương Đạo Tông đạo chủ, bổn tọa đối với hắn cũng không biết, cho nên trong lòng có chút băn khoăn thôi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ tiếng. Trần Tông Chủ, Lão Phu lần này tới, là đại biểu Thuần Dương Đạo Tông cùng Thiên Đế Tông kết minh, hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Viên Lão, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn mới được, này dù sao quan hồ toàn bộ Thiên Đế Tông, bổn tọa thân vì Thiên Đế Tông Tông Chủ. Không thể tùy tiện làm ra quyết định, hy vọng ngươi có thể đủ thứ lỗi. Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy Viên Hoàng nói một câu. Không sao, thực ra trong lòng thánh chủ sớm có dự liệu, hắn chỉ là muốn hướng Thiên Đế Tông biểu đạt một ít có lòng tốt mà thôi. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Bổn tọa cũng không hy vọng cùng Thuần Dương Đạo Tông là địch, chắc hẳn Viên Lão mới có thể minh bạch ý tứ của ta. Trần Hy khẽ bước cảm, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần Tông Chủ xin yên tâm, nếu là sau mấy tháng thánh địa thi đấu, Thiên Đế Tông gặp ta Thuần Dương Đạo Tông lời nói, Lao Phu có thể đủ cam đoan, tuyệt sẽ không để cho Thiên Đế Tông đệ tử xuất hiện bất kỳ sơ suất. Viên Hoàng ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy nói. Như thế lời nói, kia liền đa tạ viên lão rồi, bổn tọa vô cùng cảm kích. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, trên mặt hắn mang theo một nụ cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Thực ra ở trong lòng Trần Hy, cũng không cho là Thiên Đế Tông đệ tử sẽ thua bởi Thuần Dương Đạo Tông. Dù sao có hệ thống cái này hoặc tồn tại, bây giờ Thiên Đế Tông những đệ tử này, sớm liền có thể một mình đảm đương một phía rồi, hoàn toàn không e ngại bất luận kẻ nào tính toán một chút, không nói trước những thứ này có hay không rồi. Nếu lời nói Lão Phu đã mang tới, ta đây được thừa dịp này thật vất vả dọn ra lúc nhàn rỗi, nhờ ở nơi này ngươi quấy rầy mấy ngày, Trần Tông Chủ cũng đừng đuổi ta đi. A Viên Hoàng ha ha cười to hai tiếng, sau đó liền thập phần hào khí nói một câu. Viên Lão, ta trước đây thật lâu thì có cùng ngươi đã nói, Thiên Đế Tông đại môn vĩnh viễn cho ngươi rộng mở, một điểm này vô luận bất cứ lúc nào cũng sẽ không thay đổi, ngươi sẽ đem bên trong coi là nhà của ngươi là được, nếu là lúc nào nghĩ đến rồi, vậy thì liền tùy tiện tới ở lại mấy ngày. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn không chút do dự mở miệng nói một câu, vẻ mặt thành thật vẻ. Trong lòng Viên Hoàng, có nồng nặc dòng nước gấm lưu lững lờ trôi qua, hắn đã lâu chưa từng cảm thụ ấm áp như vậy rồi, khiến cho cả người hắn cũng mê mệt ở trong đó. Viên Lão, còn có một việc tình, bổn tọa quên nói cho ngươi biết. Trần Hy phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng mở miệng nói một câu. Chuyện gì? Viên Hoàng rất là nghi ngờ nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ta tìm tới Phúc Hải Đại Thánh thi thể rồi, hơn nữa bây giờ nó ngay ta y bổn tọa trong tay. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hay là đối Viên Hoàng lên tiếng nói một câu. Cái gì? Viên Hoàng hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó thanh âm run rẩy nói. Trần Tông Chủ, ta kia huynh đệ kết nghĩa thi thể ở nơi nào, người mau dẫn Lao Phu đi xem một chút. Viên Hoàng vẻ mặt vô cùng kích động, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Viên Lão, ngươi xin mời đi theo ta. Trần Hy trực tiếp mại động chính mình nhị bước, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói.